Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1734, chương 1761. Sắc Phong, chương 1761. Sắc Phong. Ba ngày sau, tạo hóa đại lục bên trong tu luyện Mạc Thanh Vân, trên thân tràn ra tới khí thế, bỗng nhiên đạt tới một cái cao độ toàn mới. Tại Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa lúc, hắn theo trong tu luyện lui ra, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Hắn tu vi đột phá, thành công tấn cấp đến Đại La Kim Tiên cảnh. Rầm rầm rầm, Mạc Thanh Vân tu vi vừa mới đột phá, tạo hóa đại lục liền sinh ra một trận lắc lư, phảng phất tại tiến hành vỏ quả đất vận động đồng dạng. Hiện tạo hóa đại lục động tĩnh, Mạc Thanh Vân thần sắc biến đổi, vội vàng phóng xuất ra tâm thần quan sát. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn hiện tạo hóa đại lục diện tích đang lấy mắt trần có thể thấy độ lớn mạnh. Trừ cái đó ra, từng cái kỳ lạ thiên địa dị tượng cũng tại tạo hóa đại lục bên trong sinh ra. Nương theo lấy những này thiên địa dị tượng xuất hiện, tạo hóa đại lục bên trên thổ dân cư dân bắt đầu đạt được từng cái tạo hóa. Ngắn ngủi trong chốc lát, tạo hóa đại lục bên trong thổ dân cư dân chính là một cái tiếp một cái đột phá cảnh giới. Của ta tu vi mỗi một lần đột phá, tạo hóa đại lục đều sinh một lần chất biến, không biết cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì. Hiện tạo hóa đại lục biến hóa, Mạc Thanh Vân thần sắc biến đổi, đối tạo hóa đại lục biến hóa sinh ra chờ mong. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Quang Môn Võ Hồn cũng truyền ra một tia rung động. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức phân ra một tia ý thức, thẩm thấu đến Quang Môn Võ Hồn ở trong. Theo ý thức xâm nhập Quang Môn Võ Hồn, Mạc Thanh Vân hiện Quang Môn Võ Hồn nội bộ, tổ hợp chi môn ngay tại mọc lên biến hóa. Nguyên bản chỉ có 3 cái lỗ khảm tổ hợp chi môn, lại thêm ra một cái mới lỗ khảm, phía trên lỗ khảm biến thành 4 cái. 4 cái lỗ khảm, lần này khảm nạm cái gì võ hồn thần thông? Mạc Thanh Vân ý thức nhìn qua 4 cái lỗ khảm tổ hợp chi môn, trong đầu của hắn nhanh nghĩ đến, bây giờ tổ hợp chi môn phía trên đã khảm nạm lĩnh vực chi môn, phong ấn chi môn cùng ẩn nặc chi môn, khảm nạm truyền tống chi môn, đối ta chiến lực tăng lên cũng không lớn, vẫn là trước khảm nạm dung hợp chi môn. Mạc Thanh Vân đơn giản tưởng tượng, hắn lập tức liền có đáp án, quyết định trước khảm nạm dung hợp chi môn, đón lấy, đại biểu dung hợp chi môn Quang Môn, liền bị khảm nạm đến tổ hợp chi môn bên trong. Làm xong đây hết thảy, Mạc Thanh Vân liền đem ý thức thu hồi, bắt đầu quan sát linh hồn biến hóa. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn phát hiện mình linh hồn biển lửa trở nên càng thêm bao la. Bằng vào ta linh hồn biển lửa độ mạnh, liền xem như cửu thiên nhất trọng linh hồn của cường giả, ta cũng có thể trong nháy mắt đưa nó thiêu hủy. Quan sát một chút linh hồn của mình biển lửa, Mạc Thanh Vân đối linh hồn biển lửa uy lực làm ra một cái đại khái bình phán, đem ý thức theo linh hồn biển lửa bên trên thu hồi. Mạc Thanh Vân không tiếp tục phân tâm, vừa trầm thấm đến tu luyện ở trong. Ước chừng qua nửa ngày, đem vừa đột phá cảnh giới vững chắc, Mạc Thanh Vân mới đình chỉ tu luyện, chậm rãi đứng người lên. Kém chút quên đi, hôm nay là sắc phong thân phận ngày. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, bỗng nhiên nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu. Xem ra mấy loại truyền thừa thần thông là không có cơ hội tu luyện. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, theo tạo hóa đại lục bên trong rời đi. Mạc Thanh Vân vừa mới trở lại trong phòng, hắn liền nghe đến Mạn Yên thanh âm theo trong sân truyền đến: tiểu sư đệ, sư tôn để cho ta nhắc nhở ngươi, hôm nay là ngươi hoàng tử sắc phong ngày đến rồi. Nghe được Mạn Yên, Mạc Thanh Vân lên tiếng, từ trong phòng đi ra ngoài, nhìn thấy Mạc Thanh Vân từ trong phòng ra, Mạn Yên yên nhiên cười một tiếng, bước nhanh hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh đón. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng Mạn Yên cùng một chỗ, từ tiểu viện bên trong rời đi. Không bao lâu, hai người tới phần kiếm thần tượng trước người, cùng phần kiếm thần tượng bọn người hội hợp. Làm sao đến mới đến, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người tới đến. Phần kiếm thần tượng mặt lộ vẻ không hiểu, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Hắn thấy, như hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, Mạc Thanh Vân hẳn là chuẩn bị sớm mới đúng. Đối mặt phần kiếm thần tượng hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cười ngượng ngùng một tiếng, nói, trùng hợp tu vi đột phá đại la kim tiên cảnh, bởi vậy chậm trễ một chút thời gian. Nha, nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, phần kiếm thần tượng nhãn tình sáng lên, vội vàng cảm ứng Mạc Thanh Vân khí thế. Một phen cảm ứng xuống, phần kiếm thần tượng mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, không ngừng gật đầu nói, đúng là đại la kim tiên cảnh, xem ra ngươi tại huyết mạch phản tổ bên trong, loại trừ huyết mạch phẩm giai đạt được tăng lên bên ngoài, còn có không ít những thu hoạch khác. Mạc Thanh Vân gật gật đầu, cũng không đáp lời. Tốt, thời gian đã không còn sớm, chúng ta cùng đi sắc phong đài đi. Biết rõ Mạc Thanh Vân tới chậm nguyên nhân, phần kiếm thần tượng không tiếp tục trì hoãn thời gian, lập tức hướng lấy sắc phong đài tiến đến. Nhìn thấy phần kiếm thần tượng tiến lên, Mạc Thanh Vân bọn người vội vàng đuổi theo, cùng một chỗ hướng phía sắc phong đài tiến đến. Tiến về sắc phong đài trên đường, phần kiếm thần tượng mặt lộ vẻ trang nghiêm thần sắc, mở miệng đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở. Mỗi một cái hoàng tử trong danh sách phong quá trình bên trong đều sẽ bị rất nhiều tiểu bối tiến hành khiêu chiến. Sau đó ngươi trong danh sách phong nghi thức phía trên phải làm cho tốt bị người khiêu chiến chuẩn bị. Sư tôn, người tựa hồ quá lo lắng đi. Ai sẽ là tiểu sư đệ đối thủ a? Người quên huyết mạch phản tổ khảo hạch sao? Nghe xong phần kiếm thần tượng lời như thế, Mạn Yên bản năng sinh ra ý nghĩ này, đối Mạc Thanh Vân trừng mắt nhìn, nói, tiểu sư đệ, chờ sau đó ai dám người chọn đầu tiên chiến ngươi, ngươi tự hung hăng đánh cho hắn một trận, khiến người khác biết rõ sự lợi hại của ngươi. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu, đồng dạng không có đem này để ở trong lòng. Đối với Mạn Yên, hắn vẫn tương đối tán đồng. Cùng cảnh giới không người là đối thủ của hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không thèm để ý thần sắc, phần kiếm thần tượng thần sắc càng thêm nghiêm túc một chút. Lại nói, các người cũng đừng quên đi, Thanh Vân tại huyết mạch phản tổ thời điểm, hắn chỉ là bất diệt kim thân kỳ tu vi. Bây giờ hắn tu vi đã là đại la kim tiên cảnh, đối thủ sẽ là đại la kim tiên cảnh người. A, ta thế mà đem điểm ấy quên mất. Nghe xong phần kiếm thần tượng lời như thế, Mạn Yên lập tức gương mặt xinh đẹp siết chặt, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng ra. Bởi vì Mạc Thanh Vân là vừa vặn đột phá, tăng thêm tư duy theo quán tính nguyên nhân, nàng còn tưởng là Mạc Thanh Vân là bất diệt kim thân kỳ. Nhìn thấy Mạn Yên cái biểu tình này, Mạc Thanh Vân vẫn là một mặt lạnh nhạt, đối nàng cười nhạt trấn an nói, sư tỷ, ngươi không cần lo lắng, mặc kệ đối phương là cảnh giới gì, chỉ cần hắn dám đến khiêu chiến ta, ta đều sẽ hung hăng giáo huấn hắn một trận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tự tin bộ dáng, phần kiếm thần tượng cười nhạt lắc đầu, cũng không còn đi nhắc nhở Mạc Thanh Vân. Hắn thấy Mạc Thanh Vân dám nói thế với, nhất định là có lá bài tẩy của mình. Lúc trước tại huyết mạch phản tổ lúc, Mạc Thanh Vân liền là như vậy biểu hiện, kết quả cho bọn hắn ngoài ý muốn kinh hỉ. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người ở tại vừa đi vừa nói chuyện dưới, đi vào một cái cự đại quảng trường phía trước. Tại quảng trường này trung ương, có một cái cự đại đài cao, phía trên dựng thẳng lên một cái cự đại pho tượng. Tại cái kia pho tượng phía dưới,